ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Trường Thọ Trấn. Một cái khác văn minh, chỉ cảm thấy tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu tộc cường đại nhục thân. Tại nam nhân trước mắt này trước mặt, như là một tờ giấy mỏng giống nhau yếu ớt, Vĩ Ngạn thân hình, như năm tòa thần sơn rơi xuống một đao chém xuống. Bực này tự nhiên vĩ lực, bọn chúng hoàn toàn không thể chống cự. Khuynh khắc ở giữa 10 phần yêu tiên đều bị chảm rơi xuống đất. Ngay sau đó chính là đi theo bọn chúng còn lại yêu tiên lĩnh yêu chúng nhóm. Dọa người đao mang chém ra. Tồi Khô Lạp Hủ, vô luận phổ thông vương cấp yêu quái, lại hoặc là thập đại yêu tiên, tại một đao kia hạ đều biến thành phổ thông. Đao mang bộc phát, trong chớp mắt mấy trăm con vương cấp yêu chúng giải thể mà chết. Thập đại yêu tiên càng là nhao nhao bị chặn ngang chặt đứt. Mà cái kia rơi xuống đao mang vẫn chưa tiêu tán, rơi ầm ầm trên mặt đất. Trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe hở, một đường kéo dài xuyên qua sườn núi. Thời gian 3 cái hô hấp không đến, chiến cuộc đã định. Gấu nhỏ không biết đại tiên giáng lâm có chỗ mạo phạm, nhìn đại tiên rộng lòng tha thứ. Tiên cấp sinh linh sinh mệnh lực cường đại, dù cho bị chặn ngang chặt đứt, cũng sẽ không tại chỗ vẫn mệnh. Bọn chúng rốt cục ý thức được Sở Bắc đáng sợ. Giờ này khắc này, không còn có mới ngang ngược càn rỡ, có chỉ có đối nhặt về một cái mạng may mắn, cùng vô tận hoảng sợ thất thố. Người mới vừa nói ngươi là yêu tiên lĩnh vương giả. Sở Bắc từ không trung rơi vào Hùng Đại trước người, thanh âm trêu tức, không không không, ta chỉ nói là ta chơi cờ tướng đẳng cấp là vương giả. Hùng Đại điên cuồng gặm đầu, âm thanh run rẩy, ngươi có sức chín châu hai hổ. Sở Bắc nhíu mày, phụ thân ta gọi chín châu, mẫu thân của ta gọi nhị hổ. Bọn chúng kế thừa cho của ta huyết mạch lực lượng gọi sức chín châu hai hổ. Hùng Đại mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trước ngươi làm sao không nói như vậy đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi thật như vậy châu đâu. Sở Bắc lật ra một cái liếc mắt. Cái này gấu yêu trước đó nói như vậy nghiêu bức, hắn còn thật sự cho rằng đối phương có được cùng cảnh giới 9 cái nghiêu yêu cùng 2 con hổ yêu. Lực lượng, hợp lấy nó phụ thân gọi chín châu, mẫu thân gọi nhị hổ. Không có tiếp tục lại để ý tới cái này gấu yêu vùng vẫy dãy chết. Buông tha bọn chúng, nói đùa, nếu như thua chính là bọn hắn. Hắn cũng không cho rằng bọn này tàn nhẫn yêu quái chọn thả bọn họ một con đường sống. Mạnh được yếu thua, chính là thiên nhiên chi định luật. Ta mạnh hơn các ngươi, cho nên bị ăn chính là bọn ngươi. Sở Bắc ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía một cái. 10 lớn yêu vương bị chặn ngang chặt đứt về sau, sinh mạng thể trinh còn tính tốt đẹp. Loại thương thế này đối với địa cầu bên trên sinh linh khẳng định là vết thương chí mạng không thể nghi ngờ. Nhưng là tiên cấp về sau sinh linh cùng phàm cảnh sinh linh sớm đã không phải cùng một cái cấp độ. Sinh mệnh, nếu như thả chúng nó rời đi, không có qua mấy ngày liền lại có thể sinh long hoạt hổ. Những thứ này vương cấp yêu chúng nhóm liền không có tốt như vậy thụ. Hơn phân nửa đã mất đi nửa người. Lạnh không thể lại lạnh. Mặt khác hơn phân nửa cũng là có tiến khí. Không có xuất khí, sống không được bao lâu. Đã dạng này, liền để các ngươi tại sinh mệnh cuối cùng phát huy một điểm yếu kém dư huy đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy thần thánh. Hắn có thể không phải là vì luyện tiên đan, hắn đây là vì để yêu tiên lĩnh chúng yêu vô dụng cả đời biến ý nghĩa bất phàm. Đây đều là thỏa thỏa chính năng lượng a. Hạo Thiên Kính, một tiếng quát lớn, trên mặt đất tất cả yêu tiên lĩnh đám yêu quái đều được thu vào Hạo Thiên Kính bên trong. Bị tam vị chân hỏa thiêu đốt luyện, chỉ chốc lát sau liền có thể biến thành một khỏa lại một khỏa mỹ vị ngon miệng tiên đan. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Sở Bắc lại tại yêu tiên lĩnh nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Thế giới này yêu quái tựa hồ cũng có tự mình chuyên trúc lãnh địa. Lúc bình thường là sẽ không chạy tới bốn phía thông cửa. Cho nên khi yêu tiên lĩnh một đám yêu tiên đều bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ về sau, Nơi này ngược lại để Sở Bắc một đoàn người ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Rầm rầm rầm, vài tiếng lôi kiếp, ba đạo thân ảnh từ trong lôi vân đi ra. Mã Diện, Tử Anh, Thao Thế chính thức đột phá tiên cấp. Mã Gia Ta, rốt cục lại khôi phục trước kia tiên cấp thực lực. Hai tay phụ lập, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Cao nhân tịch mịch khí tức từ trong đến bên ngoài phát ra. Cảm thụ được lực lượng quen thuộc. Mã Diện lệ rơi đầy mặt. Muốn nó đường đường âm phủ mười tiên. Tại U Đô nội thành cũng là uy danh truyền xa tồn tại. Sơ lâm nhân gian liền. Được rồi, đừng đắc ý. Không phải liền là tiên cấp A. Có gì ghê gớm đâu. Ta để các ngươi tìm nhân loại thành trấn đã tìm được chưa? Đang lúc Mã Diện cảm xúc bành trướng thời khắc, Sở Bắc cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Mã Diện biểu lộ lập tức biến đổi, biến tràn ngập nịnh nọt cùng lấy lòng. Tìm được, ra ngọn núi này rừng, một mực hướng tây đi bách lý địa, liền có thể nhìn thấy một tòa thành trấn, tên là Trường Thọ Trấn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì a? Sở Bắc lông mày nhíu lại, hứng thú, ta ở bên trong cảm ứng được khí tức quen thuộc. Mã Diện thanh âm do dự bất định, khí tức quen thuộc, nói cách khác âm phủ sinh vật. Sở Bắc sờ lên cái cằm, lại nhìn một chút, đã toàn bộ tấn thăng làm tiên cấp bách quỷ sách bầy quỷ. Lúc này vung tay lên, xuất phát, mục tiêu Trường Thọ Trấn. Ra, người chú ý chính năng lượng dẫn chương trình rốt cục lại phát sóng. A, cuồng lão cái này là muốn đi nơi nào? Rốt cục muốn cùng thế giới kia nhân loại văn minh tiếp xúc sao? Tốt chờ mong a, rốt cục có thể trông thấy tiên nhân bị chúng ta cuồng lão cắt thận. Vừa mở ra trực tiếp ở giữa, bầu không khí lập tức sinh động không ít. Điều này cũng làm cho một thân một mình cưỡi vạn dặm ngựa Mã Diện đi đường Sở Bắc cảm giác nhẹ nhõm. Không ít, xuyên qua một mảng lớn không có người ở sơn lâm. Ngay tại Sở Bắc đều nhanh phải có chút buồn ngủ thời điểm, cuối cùng là gặp được Mã Diện trong miệng Trường Thọ Trấn. Một cái khác văn minh, trực tiếp ở giữa khán giả, nhao nhao thần sắc chấn động. Trong đào hoa nguyên tồn tại một cái cùng địa cầu văn minh hoàn toàn tương phản tu luyện văn minh. Điểm này bọn hắn sớm tại Sở Bắc cùng tiên nhân Ngô gia chiến đấu bên trong nghe nói. Mà dù sao chưa từng gặp qua. Làm thành trấn triệt để hiển lộ ra, tất cả mọi người tại thời khắc này đều bỗng nhiên kinh hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khách sạn, quán rượu, phiên chợ, thanh lâu, mặc cổ trang cổ nhân, người đến người đi nghiễm nhiên một bức mộng ảo cảnh tượng. Tại thị trấn giao lộ, viết có một cái tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ bên trên thình lình viết có Trường Thọ Trấn ba chữ to. Nhìn thấy một màn này, khán giả nhao nhao kêu lên sợ hãi. Ngọa tào, cuồng lão, ngươi xác định ngươi bây giờ còn đang thế kỷ 21, mà không phải xuyên qua đến cổ đại. Cái này nhìn, đơn giản cùng cổ trang phim truyền hình bên trong giống nhau như đúc a, cuồng lão. Ngươi trông thấy tòa kia Di Hồng Viện sao? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bên trong ẩn tàng có hút nhân tinh phách yêu nghiệt chiếm cứ. Quỳ cầu cuồng lão tiến vào tìm tòi hư thực. Nguyên đến địa cầu bên trên lại còn tồn tại có như thế chỗ thần kỳ. Trời ạ, sống sờ sờ cổ nhân. Trên lầu, người 404 ngốc. Những người này giống như chúng ta, chỉ là bọn hắn không có kinh lịch tu luyện đứt gãy, càng không có trải qua cái gì cái gọi là khoa học kỹ thuật cách tân. Trốn đào nguyên bên ngoài, người xem triển khai kịch liệt thảo luận. Mà Sở Bắc thì là nhìn xem xung quanh cảnh vật tràn đầy hiếu kỳ. Vội vàng ruồi ngựa hướng về tập trung tâm thành phố đi đến. Mã Diện vào lúc này đóng vai một con hợp cách tọa kỵ. Một thân quỷ tiên khí tức thu liễm. Nhìn qua cùng phổ thông ngựa không hề có sự khác biệt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.